Luân hồi đan đế, chương 1576, cục diện điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết cảnh Khánh Hổ giống vậy như vậy cho rằng, Lăng Vân tránh hắn nhất kích sau đó, sát ý của hắn càng lẫm liệt, mặt mũi cũng lộ vẻ được vô cùng dữ tợn. Hắn công kích càng ngày càng cuồng bạo, loại phương thức công kích này, hoàn toàn không có kỹ xảo. Cảnh Khánh Hổ cái này rõ ràng muốn trực tiếp lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế, đem Lăng Vân loạn quyền đánh chết. Nhưng mà, hắn công kích liên tục hơn 10 quyền cũng không có nhất kích đánh trúng Lăng Vân. Cái này một tí coi như lại không ánh mắt người cũng nhìn ra được, Lăng Vân có thể tránh Cảnh Khánh Hổ công kích tuyệt không phải may mắn. Cảnh Khánh Hổ giống vậy ý thức được điểm này, liên tục hơn 10 quyền không trúng sau đó, hắn vậy cuồng bạo tâm trạng đã dần dần lạnh lại. Cuồng bạo tâm trạng lạnh lẽo nhưng, hắn lý trí nhanh chóng trở về. Hắn đã ý thức được mình loại trạng thái này không ổn. Như vậy là đánh không chết Lăng Vân, chỉ tiếc hắn phản ứng lại quá chậm, cái gọi là, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Cảnh Khánh Hổ cái này liên tục hơn 10 quyền không kiến công cũng đã không phải là ba mà kiệt. Trong thời gian ngắn, hắn là hoàn toàn thành nỏ hết đà, chân cương yếu ớt đến mức tận cùng. Mà Lăng Vân cùng chính là giờ khắc này, oành, quy nhất thuật ám sát lại lần nữa phát động, tinh long kiếm, nhanh như tia chớp tập kích ra. Phốc suy, Cảnh Khánh Hổ liền né tránh cũng không kịp, bụng trực tiếp bị phá ra một cái miệng máu. Không thể nghi ngờ, cái này một tí Cảnh Khánh Hổ đã trực tiếp bị thương nặng. Lui, Cảnh Khánh Hổ mồ hôi lạnh liền liền, hắn vị này thần quyền môn số một chỗ ngồi, đã bị Lăng Vân đánh mộng. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng bạo lui. Tiếp theo, trên lôi đài cảnh tượng thì trở nên rất quỷ dị. Lúc trước vô cùng nóng nảy ưu việt Cảnh Khánh Hổ, đổi được dị thường cẩn thận. Quảng cáo, thần quyền môn chỗ ngồi phương hướng, cái khác thần quyền môn cao thủ đều trố mắt nhìn nhau. Tình hình này, thật là lật đổ bọn họ nhận biết. Ở nơi này khu thứ 8, bọn họ tự xưng là tuyệt đối bá chủ. Mà Cảnh Khánh Hổ vị này số một chỗ ngồi chính là xứng đáng không thẹn bá chủ ở giữa lãnh tụ. Ở gặp phải Lăng Vân trước, Cảnh Khánh Hổ đã 9 thắng liên tiếp chưa bại một lần. Trước đó, mọi người đối với Cảnh Khánh Hổ chiến tích dự trù là lấy toàn thắng chiến tích thông qua điểm tích lũy tuyển chọn thi đấu. Có thể hiện tại gặp phải Lăng Vân, thần quyền môn đám người tinh phát hiện Cảnh Khánh Hổ cục diện đã mất so nguy hiểm. Trận chiến này, nếu như không xử lý tốt Cảnh Khánh Hổ thật sự có thể sa sút. Trên lôi đài, Cảnh Khánh Hổ đổi được cẩn thận, Lăng Vân nhưng thay đổi lúc trước chiến lược phương thức chiến đấu đổi được đại khai đại hợp chủ động đối với Cảnh Khánh Hổ phát động tấn công. Bắc Minh kiếm pháp, hắn không có lại dùng quy nhất thuật ám sát, quy nhất thuật ám sát tiêu hao chân thực quá lớn, mặc dù tổ cốt bên trong chứa đựng hàng loạt năng lượng sinh mạng nhưng cũng không thể vô hạn tiêu hao. Ở lôi đài này trên, hắn không cách nào tùy tiện giết người. Đối thủ nếu như nhận thua, hắn lại không thể lại hạ sát thủ. Cái này định trước hắn lần này thiên võ hội lên, hắn tổ cốt năng lượng rất khó đạt được bổ sung, chỉ sẽ không bị đoạn tiêu hao. Hắn tất cần phải cẩn thận sử dụng. Cũng may Cảnh Khánh Hổ đã bị hắn tổn thương nặng, sức chiến đấu thật to suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thi triển Bắc Minh kiếm pháp, mặc dù lực lượng lớn giảm tuy nhiên có thể đối với Cảnh Khánh Hổ tạo thành uy hiếp. Bất quá chiến cuộc so Lăng Vân nghĩ thoải mái hơn. Cảnh Khánh Hổ rõ ràng đã đối với Lăng Vân công kích sinh ra tâm lý bóng mờ. Hắn cũng không biết Lăng Vân lực lượng đã không trước mạnh như vậy, theo bản năng cho rằng Lăng Vân công kích vẫn là như vậy khủng bố. Mà hắn đã người bị thương nặng, khẳng định không chống đỡ nổi như vậy công kích. Điều này sẽ đưa đến, đối mặt Lăng Vân công kích Cảnh Khánh Hổ không ngừng né tránh. Hai người chiến cuộc giờ khắc này hoàn toàn phát sinh điên đảo. Tình hình này, để cho khu thứ 8 khán đài, rơi vào một phiến xôn xao. Ta nhìn thấy gì, Cảnh Khánh Hổ kinh sợ. Cảnh Khánh Hổ, ngươi không phải được gọi là thần quyền môn. Mãnh hổ cho ta và Lăng Vân cứng rắn giang à, đường đường mãnh hổ, lại có thể một mực lại tránh ta xem ngươi không phải mãnh hổ, mà là kinh sợ mèo. Bị một cái u oánh võ giả ép đến phân thượng này, Cảnh Khánh Hổ ta nếu như là ngươi, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Khán đài khắp nơi là tức giận mắng, mỗi một lần tiên võ hội, đều là tất cả sòng bạc lớn làm ăn nhất sôi động thời điểm. Lăng Vân và Cảnh Khánh Hổ cuộc tỷ thí này, tự nhiên cũng có người đặt tiền cuộc. Nguyên bản, đặt tiền cuộc chàng này người chỉ là áp giải chơi. Đối với cuộc tỷ thí này, sòng bạc mở ra tỷ số bồi, là 1:100. Cho dù như vậy, vậy cơ hồ không ai bắt Lăng Vân chiến thắng. Rất rõ ràng, ở mọi người xem ra cuộc chiến đấu này hoàn toàn không thấp thỏm nhớ mong, đặt Lăng Vân chiến thắng, đó là ổn đền chuyện. mà đặt cảnh Khánh Hổ chiến thắng, thật ra thì vậy không kiếm được bao nhiêu tiền. Mọi người đặt tiền cuộc cảnh Khánh Hổ, vậy chỉ là vì được lợi cái tiền xài vặt. Còn như nhà cách, giống vậy cho rằng Lăng Vân phải thua, lúc này mới sẽ mở ra như vậy một cái cao tỷ số bồi. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn không ai bắt Lăng Vân. Có một ít mang trong lòng may mắn trong lòng tay cờ bạc nhưng cũng chỉ là đặt mấy khối nguyên thạch. Những người này tiền đặt cuộc cộng lại cũng chưa tới 10.000 nguyên thạch. Nhìn lại đặt cảnh Khánh Hổ chiến thắng tiền đặt cuộc cộng lại có 5 tỷ nguyên thạch. Trừ những thứ này ra còn có một khoản cực lớn một và một khoản bên trong một là đè được Lăng Vân chiến thắng. Vậy cực lớn một lại Lăng Vân trên mình đè ép 1 tỷ nguyên thạch. Còn có vậy bên trong một thì đè ép 20.000 nguyên thạch. Có thể nói, nhà cái vốn là đều sẽ không là cuộc tỷ thí này đánh cuộc bàn. Sở dĩ mở, liền là hướng về phía cái này bút cực lớn một. Rất nhiều người vậy cảnh Khánh Hổ, đồng dạng cũng là thấy được cái này bút cực lớn một. Rất hiển nhiên, cái này bút cực lớn một chính là Lăng Vân mình ủy thác Triều Nhan đi đặt. Chỉ bất quá điểm này, đến nay không người nào biết. Trước khi bắt đầu chiến đấu, quảng cáo, đè ép cảnh Khánh Hổ chiến thắng người, đều không cái này coi ra gì. Bọn họ cũng cảm thấy cái đó đè ép Lăng Vân chiến thắng người là người ngu, là tại cho bọn hắn tặng không tiền. Có thể hiện tại, những người này cũng luống cuống. Xem cục diện này, cảnh Khánh Hổ rất có thể thua. Một khi cảnh Khánh Hổ thua hết, bọn họ đều đưa mất cả vốn. Những thanh âm này cũng không có đối với cảnh Khánh Hổ tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Hắn như cũ duy trì mình tiết tấu, cẩn thận đề phòng Lăng Vân công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ điểm đó mà nói, hắn ý chí tính dẻo không thể nghi ngờ rất mạnh. Lăng Vân cao mày, hắn không ngừng tấn công cảnh Khánh Hổ, người sau thì một mực né tránh. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền biết rõ cảnh Khánh Hổ ý tưởng. Không thể nghi ngờ cảnh Khánh Hổ là dựa vào tu vi cao, muốn dùng loại phương pháp này, tới tiêu hao hắn chân cương. Đồng thời đối phương còn có thể ở trong quá trình này, không ngừng quen thuộc hắn thủ đoạn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích quyết định tương kế tựu kế. Hắn giả vờ không phát hiện cảnh Khánh Hổ kế sách vẫn giữ trước khi tấn công tần số. Ở trong quá trình này, hắn thi triển thủ đoạn đều là quyền pháp và kiếm pháp. Cái này cho người cảm giác liền tựa như hắn chỉ tinh thông quyền và kiếm. Hơn nữa, ở 3 phút sau đó, Lăng Vân tốc độ công kích bắt đầu trở nên chậm chân cương vậy yếu đi chút. Cảnh Khánh Hổ ánh mắt mãnh sáng, hắn lúc trước không ngừng né tránh chính là đang tiêu hao Lăng Vân chân cương, đồng thời quen thuộc Lăng Vân thủ đoạn. Đến hiện tại thấy Lăng Vân chân cương trở nên yếu tốc độ công kích cũng thay đổi mau, hắn cảm thấy kế hoạch của hắn thành công. Lăng Vân đây rõ ràng là chân cương khó mà chống đỡ dấu hiệu. Nhưng cảnh Khánh Hổ vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục xem xét một đoạn thời gian. Cái này cảnh Khánh Hổ, nóng này thời điểm như vậy nóng này, không nghĩ tới cẩn thận thật là so con chuột đều phải tùy tiện. Lăng Vân thầm mắng, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.